Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 121, chữa bệnh, góc truyện audio.com. Ta bắt đầu đây Kurom. Sẽ hơi đau đấy nhưng mà sẽ thoải mái ngay thôi. Đây là lần đầu của ta nên mong ngươi sẽ nhẹ nhàng một chút. Cái này hơi khó vì nó hơi to nhưng ta sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức. Yên tâm, chỉ hơi đau thôi rồi sẽ nhanh thoải mái lại ngay. Được ta đâm vào đây. Ái đau quá, đau, cố chịu một chút, nó sắp vào hết rồi. Cố thêm tí nữa. Được rồi, thoải mái hơn chưa? Hôm nay đến đây thôi. Ta cũng mệt rồi, chỉ cần cô kiên trì uống thuốc ta làm cho cô và hằng ngày đến đây để ta châm cứu thì chắc trong vòng một tháng thôi là cô có thể không cần hằng ngày uống loại thuốc kia nữa rồi. Cố lên, nhưng đến khi nào ngươi mới dạy ta cách có thể đánh bại chị ta? Vì, là bất bại trước Akame chứ không phải là đánh bại. Cô mới là trúc cơ sơ kỳ mà Akame đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Mà thiên phú của Akame lại mạnh hơn cô và ý thức chiến đấu cũng mạnh hơn. Không có bất cứ phương pháp nào có thể nhanh chóng bù lại chênh lệch lớn như vậy. Nhưng mà do tính chất Tây Gu của Akame nên là nó cũng không khiến thực lực cô ấy tăng lên mà chỉ kèm hiệu ứng nhất kích tất sát thôi. Do đó thêm sự hướng dẫn của tôi thì cô chỉ ít có thể sống sót dưới đòn tấn công của Akame và có thể đưa cuộc chiến vào thế hòa. Đó có thể nói là kết cục tốt nhất cho cô rồi. Tuy không hài lòng lắm với kết luận của Cầm nhưng mà Kurom cũng không nói gì mà mặc lên quần áo và đi ra ngoài. Từ đó thì mỗi tối Cầm có thêm một vị khách bất đắc dĩ mà mỗi khi ra khỏi phòng thì quần áo thường không hoàn chỉnh. Đã thế còn phải làm đồ ngọt vì cô nàng sợ uống thuốc A. Đến viên thuốc kia còn giả làm kẹo thì việc bắt nàng uống thuốc là bất khả thi A. Đúng là lòng tốt nổi lên thì kèm theo đó là rắc rối A. Nhưng mà ít nhất Cầm cũng sống được hơn một tháng yên bình và trời cũng vào giữa thu sắp chuyển sang mùa đông. Và y như rằng việc đó đã đến. Giáo phái con đường hòa bình bắt đầu nổi lên đấu tranh và Nairet nhận nhiệm vụ ám sát phó gia áo chủ con cờ mà đế quốc cài vào, còn Jaeger thì lĩnh mệnh phải bảo vệ hắn. Hai đội cùng một mục tiêu đã báo hiệu trước một cuộc ác chiến sắp diễn ra. Nhưng lần này thì khác, bởi bên Jaeger thì Kurom sau một khoảng thời gian được Cầm chăm sóc tận tình thì tình trạng đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong nữa. Do đó cuộc chiến này kết cục ra sao thì chưa ai có thể nói trước được, nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ còn thầm kiệt hơn cả trong truyện. Cả hai đội đến nhưng không ai có bất kỳ động tác động võ nào dù biết đối thủ của mình cũng ở đó. Tình hình này kéo dài trong suốt thời gian 2 tuần mới kết thúc. Và mở đầu không ngờ lại như trong truyện, cuộc đối đầu của Seriu và Mai. Khỏi nói cuộc chiến diễn ra ác liệt như thế nào nhưng người ra tay trước không phải là Seriu mà là Mai. Rõ ràng cô nàng còn tức giận về vụ của Siêu A. Seriu cũng chịu chết mà phản công quyết liệt, tuy rằng cô nàng không còn cực đoan như trước đây nữa nhưng trong thâm tâm của cô cũng không phải là ưa thích Nairet. Do đó nếu có cơ hội cô cũng nhất định sẽ phục thù. Nhưng mà lần này kết quả cũng không khác gì, cô bị chôn vùi trong vụ nổ còn Mai được Tatsumi cứu trong gang tấc. Jaeger mất thành viên đầu tiên trong cuộc chiến này, và điều đó cũng là trận mở màn cuộc chiến đấu. Suốt quá trình mọi thứ vẫn như theo trong truyện, không có gì khác. Quầy không có Kurom kích, góc truyện audio.com, thích nhưng anh chàng vẫn bị kích thích bởi cái chết của Seriu và bộc phát hành vi cân tim 1-2. Tất nhiên Quầy có thể làm như vậy một phần là áo giáp của anh chàng áp chế cả hai người thuộc Nairet, còn lý do thứ hai là Akame cùng Lubbock không muốn dây dưa với anh chàng nên mới kéo dài như vậy. Còn cuộc chiến trong nhà thì lại càng kịch liệt, nhưng tất cả bị Isdet dùng sư xê mạnh tuyệt đối để mà đè bẹp. Nhưng vẫn bị sự can thiệp của Tatsumi làm sao nhãng để tạo cơ hội giết lão phó giáo chủ. Nhưng mà lần này thì khác, Kurom vẫn còn nguyên sức mạnh A, do đó không cần Isdet đánh đến thì cô nàng cũng có thể cản lại được Suzenu. Tình hình của Nairet lại lâm vào nguy hiểm khôn cùng. Nhưng đúng lúc đó dị biến xảy ra, một tia sáng từ bên ngoài đánh đến xuyên thủng đầu tên phó giáo chủ đó khiến hắn trợn tròn mắt mà ngã xuống, đồng thời một thanh kiếm đánh thẳng đến Kurom. Là Akame, Kurom chật vật chống trả, nhưng mà điều này chưa dừng ở đó, đằng sau nàng tồn tại một Suzenu A, tiền giáp hậu kích khiến cho Kurom nhận nguy hiểm, nhưng đúng lúc này thì Isdet đã sử dụng tuyệt chiêu của mình thời gian ngưng đọng. Chỉ thấy cô nàng nhẹ nhàng bước đến cho Suzenu một kiếm khiến anh chàng bay xa và bay cao. Nhưng theo chuyện thì khác, cô nàng vẫn còn đủ thời gian tiến đến chỗ Akame và một kiếm đâm tới. Máu tươi phụt ra nhưng trên mặt Isdet không còn vẻ khát máu mà thay vào đó ngỡ nhàng. Người cô nàng đâm lại là Cầm, Chỉ thấy bây giờ, Cầm đang đứng che trước người Akame, một tay đang đẩy cô nàng, một tay thì nắm lấy kiếm của Isdeath không để nó đưa vào sâu. Anh chàng ngừng lên nhìn Isdeath rồi nói, đến đây thôi, cuộc chiến này cũng mất đi ý nghĩa của nó rồi. Và không để cho Isdeath kịp phản ứng, anh chàng rút kiếm ra và lui về sau. Cũng lúc này thì thời gian ngưng động cũng kết thúc mà mọi người lại trở lại bình thường và ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt. Isdeath đang đứng đối mặt với Cầm, mắt phượng dần lạnh đi. Chàng quyết định đứng về phe cách mạng rồi hả? Cầm chỉ nhún vai, ta đã nói rồi, ta không hứng thú với cuộc chiến giữa đế quốc và cách mạng. Nhưng mà ta cũng không thể đứng nhìn người cung cấp lương thực cho mình chết được. Do đó phải ra mặt thôi. Ai cứu một mình Akame không thể rồi nên đành mặt dày xin cô kết thúc trận chiến này mà thôi. Isdeath nhìn chằm chằm Cầm nói. Chàng tưởng mọi việc có thể kết thúc dễ dàng như vậy được sao? Cầm cũng chỉ nhún vai. Cô nghĩ sao cũng được. Nhưng mà không còn thời gian ngưng động thì thực lực của cô cũng chỉ xem tôi thôi. Nếu mà tôi quyết ý chặn lại thì cũng đủ thời gian cho mấy người này chạy thoát à. Hừ, nếu chàng có sát khí hay là có tiền án giết người ta còn sợ chứ, nếu không ta có chịu bị thương cũng dư sức khiến 1,2 người nằm xuống. Nhất là khi bên ta còn có Kurom và Nairet, còn có mấy người đang bị thương thế kia. Tất nhiên đó là khi chàng không phá điều luật của mình. Cầm cũng thấy nhức đầu, nói chuyện với mấy người thông minh đúng là khó mà qua mặt được họ à. Được rồi, ta cũng biết điều đó và ta cũng sẽ không vì đó mà làm việc sai trái như giết người đâu. Nói chuyện với người thông minh thì có lẽ không cần lòng vòng đâu nhỉ. Ta muốn nàng bỏ qua cho họ, dù sao mấy người này cũng có chút quan hệ với ta, là khách quen của quán ta. Bù lại ta sẽ đưa cho nàng một người. Đúng lúc này một tha anh ảnh chạy tới nói, làm gì mà đột nhiên biến mất thế Cầm. Thân ảnh này lập tức khiến mọi người sững sờ vì đó. Góc truyện audio.com là serial khỏe mạnh và còn nguyên vẹn như chưa có việc gì xảy ra à. Chỉ tiếc là tây gu của cô nàng đã bị hủy rồi. Và rõ ràng người cứu cô nàng chỉ có thể là Cầm mà thôi. Hóa ra đây chính là thẻ đàm phán của Cầm à. Nhưng mà Isdeath sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hóa ra đây là thẻ đàm phán của chàng à. Nhưng chàng không nghĩ chỉ có một người mà có thể đổi lấy tất cả tính mạng của mấy người này chứ. Vì không phải tất cả mà chỉ là 1-2 người thôi. Một người đổi 2 người cũng không phải là quá lời đó chứ. Buồn cười, Seriu đang đứng đây thì chàng còn thể đàm phán nữa sao? Ta cũng không tin là nàng lại là người bội tín, ta là người đó thì làm sao? Chàng muốn thả mấy người này thì xem trên giao tình của chúng ta và việc chàng cứu Seriu ta có thể bỏ qua. Nhưng mà chàng cũng cần trả cái giá à, ta sẽ là người của cô một ngày được chưa? Quá ít, cả đời còn nghe được, mơ đi diễm, nếu không thì ra tay đi, trừ 1 năm chắc được chứ, trừ 3 ngày là hạn mức cao nhất của ta, quá ít bét nhất cũng là 3 tháng, trừ 4 ngày, trừ 1 tháng, cao nhất là 10 ngày, ta sẽ không tăng thêm đâu, nếu không thì chiến thôi, 1 tháng, không thể ít hơn, thành giao. Một cuộc giao dịch chóng vánh khiến mọi người ở đây trợn mắt há mồm không biết nói gì hơn. Cách chương.